Đường Thư Nghi vừa nói vừa đi ra ngoài, miệng còn nói. Vậy ta đi trước, con ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Tiêu Ngọc Minh đáp một tiếng đã biết, tiếp tục đi tới đi lui trong phòng, hắn thật sự không thể ngồi yên được. Bên này Đường Thư Nghi dẫn Tiêu Ngọc Châu đến nhà kho, từ bên trong chọn ra một ít quà tặng, chuẩn bị tặng cho Thái Phi. Sau đó, mẫu nữ hai người lên xe ngựa đến phủ Tiêu Giao Vương. Đến nơi, liền thấy mama bên người Thái Phi đứng ở cửa đón họ. 256. Hầu phu nhân bình an, Đường Lạc quận chúa bình an. Mama hành lễ với bọn họ, Đường Thư Nghi mỉm cười đỡ bà ấy dậy, nói. Thái Phi có khỏe hay không? Khỏe, rất khỏe. Mama cười nói, Thái Phi vừa dậy đã nghĩ ngài và vào quận chúa sắp đến, từ sớm đã bảo nô tỳ chờ ở cửa. Mama duỗi tay ra đỡ Đường Thư Nghi và Tiêu Ngọc Châu lên kiệu, sau đó đi cạnh kiệu nói chuyện với Đường Thư Nghi. Đường Thư Nghi có thể cảm nhận được, tinh thần của mama này cũng tốt hơn trước. Xem ra trong phủ Tiêu Giao Vương thật sự có chuyện vui, chỉ là không biết đó là chuyện gì. Trong lúc nói chuyện liền đi đến viện Thái Phi sống, vén rèm vào phòng, Đường Thư Nghi và Tiêu Ngọc Châu còn chưa kịp hành lễ. Thái Phi đã kéo Tiêu Ngọc Châu vào lòng của mình, còn nói với Đường Thư Nghi. Chúng ta cũng coi như quen biết, ngươi cũng đừng khách khí quá. Lễ nghi không thể bãi bỏ. Đường Thư Nghi mỉm cười hành lễ với Thái Phi rồi mới ngồi xuống. Thái Phi để Tiêu Ngọc Châu ngồi bên cạnh, cong khóe miệng hỏi Đường Thư Nghi. Sao ngươi không mang nhị công tử nhà ngươi tới? Sớm đã nghe qua, nó là một hài tử ngoan. Đường Thư Nghi, ngài nghe ai nói nó là hài tử ngoan? Cả ngày chỉ biết ra ngoài vui chơi, thần phụ ép nó ở nhà tu thân dưỡng tính. Đường Thư Nghi tự tất nhiên sẽ không nói Tiêu Ngọc Minh bởi vì đến thanh lâu, bị đánh đến mức suýt chút nữa không thể rời khỏi giường. Thái Phi trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, tiểu hài tử đang trong tuổi ham chơi, lớn lên là ổn thôi. Lần sau cũng dẫn tới để ta xem. Đường Thư Nghi mỉm cười đáp vâng, đây là địa khế của Trạch Tử, ngươi cầm lấy, khi về đến nha môn đổi thành tên của ngươi là được. Thái Phi đưa một chiếc hộp nhỏ cho Đường Thư Nghi. Đường Thư Nghi nhận lấy chiếc hộp, mở ra, lấy địa khế từ bên trong ra, nhìn hai lần, nói. Cảm tạ ngài rất nhiều, vừa nói, nàng vừa lấy một chiếc hộp son mạ vàng từ tay Thúy Vân, đưa cho Thái Phi, bên trong có 5 vạn lượng bạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ở Sùng Quang Tử, nàng hỏi Thái Phi giá của ngôi nhà, Thái Phi nói tùy tiện là được. Nàng liền tham khảo giá của những trạch từ gần Hồ Lãng Nguyệt. Sau đó lại tăng gấp đôi giá đó lên. Lúc trước nàng đi xem căn trạch tử đó, cho dù không đi vào bên trong, nàng cũng có thể nhìn ra, lúc xây dựng trạch tử này, chắc chắn đều dùng nguyên vật liệu thượng hạng. Thái Phi nói tùy tiện trả giá, nhưng nàng thật sự không thể tùy tiện đưa, ít nhất không thể để người ta cảm thấy chịu thiệt. Thái Phi liếc nhìn chiếc hộp, không mở ra mà nói. Ngươi không phải muốn mở hội quán sao? Ngươi xem ta đầu tư vào có được không? Đường Thư Nghi sững sờ một lát, sau đó lập tức cười nói. Đương nhiên có thể, thần phụ cầu còn không được. Thái Phi đẩy chiếc hộp về phía trước. Số tiền này sẽ khoản đầu tư của ta. Đường Thư Nghi lại sững sờ, sau đó nói. Thái Phi ngài đầu tư không có vấn đề, nhưng không thể tính thế này được. Ngài bán trạch tử cho thần phụ, lại dùng tiền bán trạch tử đầu tư. Tính thế nào ngài cũng chịu thiệt. Ngài trực tiếp dùng trạch tử để đầu tư là được rồi. Thần phụ tính giá cả của trạch tử này thành tiền, sau lại tính xem ngài chiếm bao nhiêu thị phần. Địa khế này ngài vẫn nên cầm lại đi. Đường Thư Nghi đặt chiếc hộp nhỏ có địa khế vị vào tay Thái Phi. Thương nhân theo đuổi lợi nhuận, nhưng nàng không ham những thứ không thuộc về mình. Nhưng Thái Phi lại nói, lúc trước ta đã nói bán trạch tử cho ngươi, ta không thể nói lời mà không giữ lời, địa khế ngươi cứ cầm. Đường Thư Nghi không ngờ nàng đã giải thích rõ ràng như vậy. Nhưng Thái Phi vẫn khăng khăng muốn bán trạch tử cho nàng, nàng rất bất lực, liền nói. Thái Phi, thần phụ không thể chiếm chỗ tốt của ngài. Ta mới phải nói ta chiếm chỗ tốt của ngươi. Thái Phi nói, một lão bà tử như ta nào biết kiếm tiền làm sao, không có ngươi ta nào có cơ hội kiếm tiền. Đừng khước từ nữa, mau cầm lấy 2 cái hộp này đi. Đường Thư Nghi do dự chốc lát, mỉm cười nói. Vậy thần phụ đành chiếm chỗ tốt của ngài. Thái Phi xua tay. Ngươi đừng đa lễ. Đường Thư Nghi mỉm cười đi tới, cầm lại 2 cái hộp, thuận tay đưa cho Thúy Vân. Thái Phi nói, ngươi cũng không dễ dàng, ba hài tử còn chưa trưởng thành,